Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 55 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Nhật Khanh ăn tôm xong, Tiểu Hạo Trạch cầm đĩa rời khỏi phòng. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại hai người Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh. Bầu không khí không khỏi trở nên lạnh lẽo hơn. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi lấy can đảm, ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính chủ động cất lời. Em đã nghĩ kỹ, đồng ý đề nghị của anh. Nhưng mà... Đường Nhật Khanh nghiêm túc nói. Sau 30 ngày, cho dù thế nào, anh cũng phải thả em và Tiểu Trạch rời đi. Nếu không, em cũng không sợ cá chết lưới rách. Nghe thấy người phụ nữ này nói như vậy, Bùi Danh Chính cong môi, đáy mắt khẽ lướt qua vui vẻ. Yên tâm, chắc chắn anh nói được thì làm được. Nếu như em không tin, chúng ta có thể ký hợp đồng. Nói xong, Bùi Danh Chính lập tức quay người ra khỏi phòng, chỉ trong chốc lát đã trở lại. Trong tay có thêm hai phần hồ sơ. Mau chóng ký tên mình xuống hai phần hồ sơ, Bùi Danh Chính đẩy hồ sơ và bút đến trước mặt cô. Khi nhìn thấy mấy chữ hợp đồng 30 ngày to đùng trên hồ sơ, Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, tâm trạng có hơi khác thường. Cô cầm hồ sơ lên, tiện tay mở ra, lướt qua điều khoản và nội dung bên trong. Trong đầu nghĩ đến hợp đồng theo như nhu cầu mỗi bên, mà mình và Bùi Danh Chính mới ký khi mới gặp gỡ. Cắn môi, cô cầm bút lên, ký tên mình xuống hai tập hồ sơ. Dường như là để xác nhận tính chân thực trong hợp đồng, Đường Nhật Khanh khẽ nói. Một tháng này em và Tiểu Trạch tự do. Bùi Danh Chính nhíu mày, thản nhiên nói. Được, nhưng nếu em muốn chạy, em biết hậu quả rồi đấy. Nếu đã đồng ý với anh, hơn nữa còn tự tay ký hợp đồng này, vậy cô cũng không cần phải chạy trốn. Cô bằng lòng dùng tin tưởng một tháng để đổi lấy cuộc sống yên ả sau này. Em hiểu rõ. Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn, đưa tay về phía anh. Vậy bây giờ có thể trả điện thoại di động cho em rồi chứ? Bùi Danh Chính từ từ lấy điện thoại di động ra đưa cho cô. Ngay sau đó nhẹ giọng nói. Cũng sẽ không chậm trễ công việc của em tại Tương Nam. Anh đã nói với người của công ty em, bọn họ sẽ cho em nghỉ một tháng. Trong thời gian này em có thể làm phiên dịch tài liệu hợp đồng ngoại thương cho Bùi Thị. Anh sẽ trả lương phù hợp cho em. Nghe thấy Bùi Danh Chính nói vậy, trong lòng Đường Nhật Khanh cũng coi như hài lòng. Cô gật đầu khẽ nói. Đồng ý. Thoạt nhìn dường như một tháng này cũng không khó chịu đến vậy. Đột nhiên giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến. Tối ngày mai em phải về nhà cùng với anh. Đường Nhật Khanh ngẩn người, lập tức ngước mắt nhìn anh, nghi ngờ hỏi. Về nhà gì? Bùi Danh Chính nói. Về khu nhà cổ, thăm ông cụ một lát. Nghe vậy, đầu của Đường Nhật Khanh nóng lên, gần như là vô thức, lên tiếng từ chối. Không, em không quay về. Quan hệ hiện tại giữa cô và Bùi Danh Chính chỉ là quan hệ hợp tác. Một tháng sau, cô sẽ mang Tiểu Hạo Trạch rời đi. Từ nay về sau, không còn liên quan gì tới Bùi Danh Chính nữa. Bây giờ đương nhiên nên ít gặp gỡ người nhà Bùi thì hơn. Bùi Danh Chính nhấc lông mày, không chút lúng túng nói. Điều khoản của hợp đồng, em chưa xem sao? Đường Nhật Khanh lập tức mở văn kiện. Lúc nhìn thấy điều khoản tương ứng, mặt cô trở nên trắng bệch. Đôi bên duy trì trạng thái yêu đương 6 năm, không được từ chối yêu cầu hợp lý của đối phương. Bùi Danh Chính nhẹ nhàng thuật lại điều khoản, mà việc đưa em về nhà cũng được xem là yêu cầu hợp lý. Tay cô gắt gao cầm văn kiện, nửa ngày sau cũng không nói một câu, nhìn chữ ký ở phía cuối, cô chỉ muốn tát cho mình một cái. Chữ là cô ký, hợp đồng cô cũng đồng ý, bây giờ cho dù có hối hận, có lẽ cũng chả kịp nữa rồi. Bùi Danh Chính nhìn nét mặt của người phụ nữ ánh lên, lóe lên ý cười. Anh thoải mái ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói. Em muốn từ chối cũng được. Mỗi lần từ chối một yêu cầu hợp lý thì quan hệ của chúng ta kéo dài thêm 10 ngày. Em tự mình lựa chọn đi. Anh... Đường Nhật Khanh tức đến nỗi không nói nên lời. Bây giờ đã bị ép lên thuyền giặc rồi thì hối hận cũng chỉ đến thế thôi. Chỉ có thể cắn răng mà chịu. Đường Nhật Khanh cuộn bàn tay. Cắn môi dưới gắt gao, cuối cùng đành gật đầu đồng ý. Được thôi, tôi về cùng anh. Cô còn có thể về cùng anh, nhưng cô có phối hợp hay không thì anh không quan tâm. Thấy cô đồng ý, khóe môi dương lên. Em nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong anh đi ra ngoài. Đường Nhật Khanh cuộn chặt nắm tay, bỗng nhiên gọi. Tôi còn một yêu cầu nữa. Những chuyện này không liên quan gì tới Tiêu Trạch. Tôi sẽ không để thằng bé trở thành quân cờ của hợp đồng này. Bùi Danh Chính dừng bước, nhìn về phía Đường Nhật Khanh, nói với giọng điệu chắc chắn. Yên tâm, thằng bé cũng là con trai của tôi sẽ không lợi dụng nó. Tới khi thân ảnh của người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt Đường Nhật Khanh mới thở phù một hơi. Cho dù thế nào, hôm nay cô bị ép tới bước này thì tùy cơ ứng biến thôi, cô cũng không có gì phải sợ cả. Đường Nhật Khanh mở điện thoại xem những tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ, đa số đều là của Lục Nghiêu. Hít sâu một hơi, Đường Nhật Khanh gọi lại cho anh ta, điện thoại vừa kết nối, đối phương đã nhấc máy. Alo, Khanh Khanh, em có sao không? Lục Nghiêu, em không sao, anh yên tâm. Đường Nhật Khanh bỗng trở nên căng thẳng, nghĩ tới lúc nãy cô vừa mới ký hợp đồng đó với Bùi Danh Chính, cô chột dạ, không biết nên nói chuyện này với Lục Nghiêu thế nào. Em đang ở đâu, anh đi đón em và Tiểu Trạch. Bùi Danh Chính không làm gì hai mẹ con chứ. Lục Nghiêu, Đường Nhật Khanh ngập ngừng, em đã quyết định rồi, một tháng này em sẽ ở cùng với Bùi Danh Chính. Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi. Vì sao chứ? Khanh Khanh, em biết, có lẽ anh không hiểu được, nhưng bây giờ Bùi Danh Chính đã phát hiện Tiểu Trạch là con trai mình. Anh nghĩ xem, bây giờ hai mẹ con em ở bên anh ta một tháng, rồi về sau sẽ buông tha cho em. Em đồng ý rồi. Sao em có thể đồng ý được chứ? Lục Nghiêu cao giọng nói, bây giờ anh ta không buông tay em được. Đừng nói là đến một tháng sau. Khanh Khanh, em nói cho anh biết, hai người đang ở đâu? Anh đi nói chuyện với anh ta. Đường Nhật Khanh cắn môi tiếp lời. Lục Nghiêu, mọi chuyện đã được quyết định rồi. Em lựa chọn như vậy là có lý do của em. Anh đừng tham gia vào chuyện này. Câu nói này vô cùng tuyệt tình. Lục Nghiêu trầm mặc một lát rồi mới nói. Nếu em đã quyết định như thế thì anh cũng sẽ không nói nhiều nữa. Nhưng nếu như em cần giúp đỡ gì thì hãy nói cho anh biết. Nghe thấy lời này, đáy lòng của Đường Nhật Khanh bỗng có chút hổ thẹn. Cô hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, cô vô thức nghĩ đến những gì Lục Nghiêu đã làm cho cô. Từng tí một trong suốt 6 năm qua, cô cũng từng nghĩ phải bù đắp cho anh ta, cũng từng cảm thấy rất hổ thẹn. Nhưng từ đầu đến cuối, anh ta đối với cô tốt hơn cô đối với anh ta rất nhiều. Cứ như vậy, cho đến khi cô không cách nào đền đáp được. Nhưng chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng ép được. Nếu chỉ vì muốn đền đáp mà tiếp nhận Lục Nghiêu, đến cuối cùng hai người sẽ bị tổn thương sâu sắc mà thôi. Chớp mắt đã đến buổi chiều ngày thứ hai, Đường Nhật Khanh đang chuẩn bị thay quần áo để đi ra ngoài với Bùi Danh Chính. Nhưng không ngờ Trương Phó lại đem quần áo mới cho cô. Cô Đường, lâu lắm không gặp. Trương Phó nhìn cô cười cười, thuận tiện đưa quần áo trên tay cho cô. Đây là đồ Tổng Giám Đốc Bùi đặc biệt chọn cho cô. Buổi tối cô nhớ mặc nhé. Đường Nhật Khanh cười với anh ta rồi nhận lấy quần áo, quay người đi về phòng. Là một bộ quần áo hãng Chanel màu vàng nhạt, vừa tao nhã lại có khí chất, là lựa chọn tốt nhất để đi gặp các vị trưởng bối. Nhưng hôm nay là ngày cô đi gặp người lớn trong nhà, từng ly từng tí một đều sẽ bị trưởng bối nhà họ Bùi để ý. Đường Nhật Khanh vốn không muốn trang điểm, nhưng lại nhớ tới điều khoản của hợp đồng 30 ngày ấy, cô bỗng nhiên mất hết cả dũng khí. Cuối cùng cô vẫn phải mặc bộ đồ, tiện tay trang điểm nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài. Đến phòng khách, nhìn thấy Bùi Danh Chính đang ngồi cùng Tiểu Trạch trên ghế sofa, tay lật tờ tạp chí, cô còn chưa kịp lên tiếng, một lớn một nhỏ đã đồng thời quay ra nhìn cô. Tiểu Trạch rời trên ghế sofa, chạy về phía cô, mẹ, mẹ đẹp quá đi. Đối diện với lời khen ngợi đầy nhiệt tình của Tiểu Trạch, trái tim Đường Nhật Khanh bỗng mềm nhũn, khom lưng bế cậu bé lên. Miệng nhỏ ngọt thế này, còn vừa mới ăn mật ong sao? Tiểu Trạch cười ha hả, bỗng nhiên ôm chặt cổ Đường Nhật Khanh, áp sát vào, nhỏ giọng thần thần bí bí nói, mẹ ơi, hôm nay mẹ đi hẹn hò với chú Trao Yến bài cả. Nghe xong cô giờ khóc giờ cười, không ngờ đứa nhóc 5-6 tuổi này sẽ nói những lời này. Cô giơ tay bẹo hai má của cậu bé, muốn sửa lại lời nói của cậu. Không phải hẹn hò đâu, đừng có nói linh tinh nhé. Cô vừa dứt lời, bên cạnh đã vang lên một giọng nói trầm thấp. Ai bảo không phải chứ? Đường Nhật Khanh ngước mắt thì nhìn thấy Bùi Danh Chính đang đứng bên cạnh. Ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn cô. Hai bên má người phụ nữ xuất hiện một lớp hồng hồng, vội vàng nói. Anh đừng có mà nói linh tinh. Bùi Danh Chính cười cười, quyết định tự động bỏ qua lời nói của cô, quay sang nhìn Tiểu Hạo Trạch. Tiểu Trạch, ba mẹ phải đi rồi. Vừa rồi ba nói gì con đều nhớ có phải không? Tiểu Hạo Trạch lập tức gật đầu, quay người muốn Đường Nhật Khanh bỏ cậu bé xuống. Đường Nhật Khanh mơ hồ nhìn hai người. Hai bà con nói cái gì thế? Tiểu Hạo Trạch chớp chớp mắt thần bí nói. Bí mật ạ. Nói xong chạy đi như bay. Còn chưa đợi Đường Nhật Khanh phản ứng, cô đã cảm thấy trên vai hơi nặng, cả người rơi vào một vòng ôm ấm áp. Đường Nhật Khanh giật mình phát hiện ra, giơ tay muốn đẩy tay người đàn ông ra, nhưng lại bị một tay của người đàn ông nhanh chóng giữ chặt lấy. Bùi Danh Chính nhìn cô, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Đường Nhật Khanh vô thức cảm thấy căng thẳng, anh bỏ tay ra. Bùi Danh Chính hơi nhướng mày nhưng không hề buông tay. Lẽ nào đợi đến lúc đứng trước mặt bố tôi, cô vẫn muốn tôi buông tay sao? Đường Nhật Khanh tức giận nói, chúng ta chỉ là ký hợp đồng một tháng, cần gì phải động chân động tay? Nhìn bộ dáng cô gấp gáp, Bùi Danh Chính nhếch miệng cười, đột nhiên cúi thấp xuống, không chút phòng bị, hôn lên má cô. Nụ hôn ngắn ngủi kết thúc, nhưng Đường Nhật Khanh vẫn đơ người ra, không chút phản ứng. Anh... Bùi Danh Chính ghé sát tai cô, giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng. Em nói đừng có động chân động tay, thế này cũng được, hợp đồng có viết, quan hệ của chúng ta là quan hệ yêu đương. Những việc này đều nên làm mà. Bàn tay cô tê dại, Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới như có dòng điện lướt qua. Không đợi cô phản ứng, Bùi Danh Chính đã dắt tay cô ra ngoài rồi lên xe. Lúc này cô mới hiểu được những lời anh vừa nói. Ý của anh là trong một tháng này, Bùi Danh Chính có thể sẽ cùng cô làm một số chuyện mà những đôi tình nhân vẫn làm, cũng bao gồm... Không được, Đường Nhật Khanh bỗng nhiên đưa tay đẩy cửa muốn xuống xe. Tôi hối hận rồi. Còn chưa dứt lời, tay của cô đã bị người đàn ông cầm chặt, cả người bị kéo lại vào trong xe rồi rơi vào vòng ôm ấm áp. Bùi Danh Chính rất nhanh đem hai tay cô đẩy ra sau lưng, dùng thân ép chặt người cô, mặt đối mặt. Bây giờ mới hối hận thì muộn mất rồi. Đường Nhật Khanh không động đậy được, hoàn toàn bị khuất phục với trạng thái này. Cô bỗng muốn khóc, mà khóc không nổi. Toàn bộ những phẫn nộ ấy, cô chỉ đành nhịn. Đường Nhật Khanh cắn răng, tức giận nói. Anh... Bùi Danh Chính, anh đúng là đồ khốn nạn. Nhưng người đàn ông chả tức giận chút nào, ngược lại còn cong môi cười nhẹ, gật đầu nói. Đúng, anh thừa nhận. Nói xong anh hơi nâng cằm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Nếu đã mang danh khốn nạn, anh không ngại khốn nạn hơn nữa đâu. Đường Nhật Khanh tức chết rồi, thân bị đè đến nỗi không động đậy được. Hai tay bị ép phía sau, chỉ có thể mở miệng cắn lấy môi của người đàn ông. Người đàn ông cau mày, cùng lúc ấy từ khóe môi phát ra âm thanh ái muội. Ánh mắt Bùi Danh Chính lóe lên tia lửa giận. Em... tuổi chó sao? Đường Nhật Khanh không bực mình, bật lại. Anh mới tuổi chó ơi! Thượng Hiện ngồi ở phía trước, nhìn hai người náo loạn đến độ không thể nào làm hòa được. Không dám nhìn nhiều, sợ không nhìn được mà cười mất. Cuối cùng, khi đi được một nửa đường, cuộc chiến của hai người mới gọi là kết thúc. Đường Nhật Khanh không thèm nhìn qua mà quay ra phía cửa xe. Trong đầu có rất nhiều cảm xúc khác nhau, tai cũng đỏ hết cả lên. Bùi Danh Chính hơi nghiêng đầu quan sát cô, nhìn góc mặt của người phụ nữ, lại nghĩ tới dáng vẻ cô không chịu nhận thua, ý cười ở đuôi mắt càng đậm. Nếu cô có thể cứ thế này ở bên cạnh anh thì tốt biết mấy. Không bao lâu sau, đã đến nơi, Đường Nhật Khanh mở cửa xuống xe, nhìn biệt thự vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng bỗng có chút thương cảm. Bùi Danh Chính đi đến bên cạnh cô, hơi đưa cánh tay. Đường Nhật Khanh do dự một lát, rồi cũng ôm lấy khuỷu tay anh. Hai người chậm chậm đi vào biệt thự. Vừa mới đến cửa, Đường Nhật Khanh nghe thấy tiếng trò chuyện trong phòng khách. Đi theo Bùi Danh Chính, từng bước vào trong. Lúc cô ngửa mặt lên nhìn, thấy người đang ngồi trên ghế sofa, không kìm được mà có chút căng thẳng. Ngoài ông Bùi, Bùi Duy và Trương Tú Tú ra, còn có Dương Thu Dung. Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn bên này. Thời gian như ngưng động lại, tay của Đường Nhật Khanh cũng vô thức siết chặt. Tiểu Đường sao? Ông Bùi vô cùng kinh ngạc, ông chậm chậm đứng dậy, thân thể có chút run run. Cháu... Đường Nhật Khanh nhếch môi nói, bác trai, lâu lắm không gặp bác. Ánh mắt ông Bùi lóe lên tia vui mừng, kinh ngạc, ông nhanh chóng đến đón. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Ba người ngồi như hóa đá ở một bên, bây giờ mới trở lại bình thường. Dương Thu Dung thấy thế cũng đứng dậy tiếp đón. Cô Đường, đúng là lâu mới gặp lại cô đấy. đối diện với lời hỏi thăm lạnh nhạt của bọn họ, có thể là thật lòng, cũng có thể là giả dối. Đường Nhật Khanh đều cười cười đáp lại. Ông Bùi thành khẩn nói, Tiểu Đường à, đừng trách bác nói nhiều, lúc cháu không ở đây, danh chính như biến thành một người khác vậy. Bây giờ cháu trở về thì tốt rồi, cả nhà chúng ta đều rất vui. Trương Tú Tú ngồi bên cạnh, nghe thấy ông Bùi nói vậy thì bĩu môi, ngước mắt nhìn lên trời. Đường Nhật Khanh cũng cười theo, không nói gì cả. Ông Bùi vui vẻ bảo bọn họ ngồi xuống bàn ăn, sau đó nhìn về phía Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh cười nói. Nếu bây giờ hai đứa đã trở về bên nhau, định lúc nào thì kết hôn đây? Câu hỏi đường đột này như một chiếc gậy đánh xuống. Đường Nhật Khanh hơi quay đầu nhìn sang Bùi Danh Chính rồi gấp gáp nói. Bọn cháu tạm thời chưa có ý định kết hôn ạ. Nghe thấy cô nói thế, nụ cười trên mặt ông Bùi đông cứng lại, nhưng rồi cũng không nói gì nhiều cả. Còn bé này, ý cháu là bất kể lúc nào, nhà họ Bùi chúng ta cũng đều có thể đón cháu về có đúng chứ? Đợi đến lúc cháu kết hôn với Danh Chính, bác nhất định sẽ chuẩn bị một phần đại lễ. Ông vừa dứt lời, Trương Tú Tú và Dương Thu Dung ngồi ở bàn ăn trầm mặt xuống nhìn nhau, tâm trạng mỗi người một khác. Bùi Danh Chính ngồi bên cạnh im lặng bỗng mở lời. Ba, ăn cơm trước đã. Đúng rồi, ăn cơm đã. Ông Bùi vừa nói xong thì ho khan vài tiếng. Ông quay đầu đi ho càng kịch liệt, cả người cũng vì thế mà run theo. Đường Nhật Khanh nhíu mày cảm thấy nghi ngờ. Cô nhớ rõ ràng 6 năm trước, sức khỏe của ông Bùi rất tốt. Bây giờ gặp lại, cô cảm thấy cảm giác ông già yếu. Bùi Danh Chính cau mày mở lời khuyên ông. Ba, thuốc của bác sĩ An kê cho ba vẫn uống đúng giờ đó chứ? Ông Bùi gật đầu, còn chưa nói đã bị Dương Thu Dung ngồi bên nói trước. Vẫn uống thuốc đúng giờ, một ngày 3 lần, mẹ đều tự tay đun nóng cho ông ấy. Bác sĩ An nói thuốc trung y tác dụng chậm, phải uống mấy liệu trình mới đỡ được. Đúng thế, ông Bùi gật đầu, còn đừng lo linh tinh, ăn cơm đi. Nghe thấy thế, Bùi Danh Chính mới thôi không nghĩ nhiều. Đường Nhật Khanh lại nghĩ có chút kỳ quái. Cô vô thức ngước mắt lên nhìn thấy Dương Thu Dung thở vào một hơi. Cô chau mày chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm cô ở phía bên cạnh. Cô ngước nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Bùi Duy. Vài giây sau, người đàn ông nhếch môi với cô, khẽ cười nói. Cô Đường biến mất đã 6 năm rồi nhỉ? Không biết trong 6 năm này cô đã làm những gì? Vừa nãy, lúc cô nói chuyện với ông Bùi và Dương Thu Dung, Bùi Duy và Trương Tú Tú không hề nói chen vào lời nào. Cô còn đang cảm thấy kỳ lạ. Không ngờ Bùi Duy mới thế mà đã không nhẫn nại được rồi. Đường Nhật Khanh cong môi cười, nhẹ giọng trả lời. Cũng không làm gì cả, chỉ là muốn rời đi một thời gian thôi. Rời đi một thời gian sao? Bùi Duy cười, giọng điệu có chút hứng thú. Thế thì thời gian này của cô cũng quá lâu nhỉ? Ông Bùi nhíu mày, trầm giọng nói. Bùi Duy, ăn cơm đi. Đáy mắt của Bùi Duy ánh lên tia bất mãn, nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả. Cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Bữa cơm không còn chút vui vẻ, không khí cũng ngượng ngùng. Đường Nhật Khanh ngồi ở đấy chỉ cảm thấy cả người không được thoải mái. Bữa cơm mãi mới kết thúc, ông Bùi bỗng nhiên hỏi, bé Đường, mau qua xem bức tranh chữ này bác viết thế nào. Đường Nhật Khanh cùng ông Bùi đi đến bàn làm việc bên cạnh, còn Bùi Danh Chính thì đi tới chỗ Bùi Duy, sắc mặt thâm trầm nói, ra đây với tôi. Bùi Duy nhếch môi, chậm chậm đi theo Bùi Danh Chính sang phòng khác. Diễu cợt nói, không phải em chỉ nói cô ấy vài câu thôi sao? Anh cả, có cần phải nghiêm túc như thế không? Phòng chứa đồ vừa khéo ở góc tường, Bùi Danh Chính và Bùi Duy đứng trước cửa. Từ phía phòng khách nhìn sang, hiển nhiên không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bùi Danh Chính quay người, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng, nhìn lướt qua người của Bùi Duy. Tôi nhắc nhở cậu, đừng có bất kỳ suy nghĩ không nên có nào. Đối với anh mà nói, Đường Nhật Khanh mà anh theo đuổi dòng dã suốt 6 năm chính là báu vật. Anh không nỡ, cũng không cho phép bất cứ ai làm hại cô. Nghe vậy, Bùi Duy bỗng bật cười, ý cười hiện lên nơi đáy mắt, mang theo vài phần ngông cuồng và tùy tiện. Điều này hoàn toàn cho thấy anh ta đang coi thường Bùi Danh Chính. Tôi có thể có suy nghĩ gì cơ chứ? Tôi chỉ cảm thấy anh trai của mình cũng quá lụy tình rồi. Người nhà họ Bùi chúng ta cũng không có ai si tình giống như anh đâu. Nghe ra mùi vị châm biếm trong giọng nói của người đàn ông, Bùi Danh Chính tiến lên phía trước, tới gần người của Bùi Duy, khiến cho khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại, bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo. Bùi Duy, chẳng qua cậu cũng chỉ là giành được một chút cổ phần mà thôi, định ngang ngược phách lối cái gì cơ chứ? 6 năm này, bên trong Bùi Thị cũng không ít thay đổi. Đàm Bân bị bắt đi tù, cho nên số cổ phần mà ông ta nắm giữ trong tay, công ty đương nhiên sẽ thuộc về ông lão Bùi. Cách đây không lâu, ông Bùi đã giao một nửa số cổ phần đó cho Bùi Duy rồi. Số cổ phần mà Bùi Danh Chính và Bùi Duy nắm trong tay hiện giờ là như nhau. Một vài lão già khôn khéo đều đã âm thầm đứng vào phe với nhau. Ngoài mặt thì tỏ vẻ bình thường, nhưng thực tế bên trong thì lén lút tranh giành nhau. Bùi Duy khẽ nâng khóe miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói. Anh trai à, tôi còn đang nghĩ xem vì sao mặt anh lại khó coi như vậy. Hóa ra là vẫn còn canh cánh chuyện cổ phiếu mà ba cho tôi. Hay, không phải là tôi nói, cơ hội tốt hiện có đều nằm trong trước mắt anh. Nhưng anh không biết quý trọng, nắm bắt, hết lần này đến lần khác đi tìm đường Nhật Khanh trở về. Nếu như anh nghe lời ba, kết giao với nhà họ Đỗ, thì có lẽ bây giờ cũng sẽ không bị động như vậy. Bùi Duy vẫn nghiễm nhiên coi trời bằng vung, những lời nên hay không nên nói cũng đều phơi bày ra hết. Sắc mặt của Bùi Danh Chính ảm đạm, bàn tay rũ xuống bên người chậm chậm nắm chặt thành quyền. Nhìn thấy vẻ mặt Bùi Danh Chính thay đổi, Bùi Duy càng đắc ý, anh ta cười nói. Yêu người đẹp hơn yêu nước, đạo lý này tôi hiểu chứ. Nhưng tôi thấy, cho dù có tìm được đường Nhật Khanh trở về, thì trái tim cô ấy cũng không đặt ở chỗ anh. Trong 6 năm cô ấy biến mất, làm sao anh chắc chắn rằng cô ấy không chàng chàng thiếp thiếp, trùng chăn trùng gối với người đàn ông khác cơ chứ. Một câu nói cứng rắn đâm thẳng vào chỗ mềm yếu của Bùi Danh Chính. Ánh mắt anh có vài phần ảm đạm, lạnh giọng đáp trả. Cậu thì có gì tốt đẹp hơn tôi chứ? Hôn nhân sụp đổ, ngay đến cả việc ly hôn hay không cũng không thể tự mình quyết định được. Thì lấy tư cách gì mà nói tôi? Nói xong, Bùi Danh Chính quay người. Đường Nhật Khanh đứng ở chỗ ngoặt, sững sờ, nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng phản ứng, xoay người nhanh chóng muốn rời đi. Nhưng vì quá căng thẳng cho nên làm rơi nghiêng mực ở trong tay xuống thảm trải nền. Khi nãy ông lão bảo cô đi lấy chút nước mài mực cho ông ta, cho nên cô mới đi đến nhà vệ sinh. Trong lúc lờ đãng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Bùi Danh Chính và Bùi Duy, cô bối rối quay người lại nhặt nghiêng mực, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại chạm ngay vào đôi mắt thâm sâu không nhìn thấy đáy của Bùi Danh Chính. Trong nháy mắt cô có chút chột dạ, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh nói. Em đến lấy chút nước. Nghe thấy hết rồi sao? Bùi Danh Chính khẽ cau mày đi lên phía trước. Đường Nhật Khanh không biết có nên thừa nhận hay không, nhưng chuyện đã đến nước này thì không thể không thừa nhận được. Cô hơi ngẩng đầu. Em không phải cố ý. Lời còn chưa nói xong, Bùi Danh Chính đã đưa tay ra cầm lấy nghiên mực trong tay cô, tự nhiên dắt tay cô bước nhanh về phía phòng bếp. Nhìn thấy chậu dừa trong bếp, Bùi Danh Chính mở vòi nước sạch, nhẹ giọng nói, lấy nước cho bà mài mực, phải là nước sạch, như vậy mực mài ra mới đều được. Đường Nhật Khanh sững sờ, nhìn gò má tinh tế của anh, do dự hỏi, những lời ban nãy Bùi Duy nói là thật sao? 6 năm này, mặc dù cô ở phía tương nam xa xôi, nhưng đối với những chuyện trong công ty cô vẫn khá hiểu. Cùng với ngày hôm nay, cô nhìn thấy trạng thái cơ thể của ông Bùi, trong lòng cô cũng đã hiểu, bây giờ nhà họ Bùi sắp đổi chủ nhân. Sức khỏe của ông Bùi càng ngày càng tệ, nhất định sẽ chọn một trong hai anh em nhà họ trở thành người đứng đầu cục diện công ty. Đường Nhật Khanh đã đoán ra mức độ yêu thích của ông Bùi dành cho Bùi Duy không thua kém gì dành cho Bùi Danh Chính. Cuối cùng trong hai người họ, ai mới là người chiến thắng sau cùng, điều này rất khó nói. Chuyện này em đừng nghĩ quá nhiều. Bùi Danh Chính nhàn nhạt mở miệng, đặt nghiên mực trở lại tay cô, nhấc ánh mắt nhìn cô. Em có thể ở bên cạnh anh 1 tháng, trong lòng anh đã mãn nguyện lắm rồi. Nghe vậy, trái tim Đường Nhật Khanh khẽ run rẩy, một loại cảm xúc không nói rõ được tràn ngập đáy lòng cô, khiến tâm trạng cô trở nên hỗn loạn, không yên. Nhưng cuối cùng, lời nói đã đến khóe miệng rồi nhưng lại không thể nào nói ra được. Hôm nay ở khu nhà cổ, bí mật rồi cũng sẽ bị lộ, cô không tiện hỏi nhiều. Tốt hơn hết, vẫn nên đợi hai người rời khỏi đây rồi hẳn hỏi rõ ràng mọi chuyện. Đường Nhật Khanh cầm nghiên mực, chậm rãi bước đi. Trở lại góc bàn đọc sách trong phòng khách, nhẫn nại mài mực thay ông Bùi. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh, trên mặt ông Bùi lập tức hiện lên ý cười. Ông ta cười nói, nhà đầu đường à, Cô là một cô gái tốt, nếu có thể gả cho danh chính nhà chúng tôi, thì nhà họ Bùi quả thật là có phúc. Đường Nhật Khanh khẽ cười, khiêm tốn nói, bác trai, bác quá khen rồi ạ. Cô vừa nói xong, Trương Tú Tú ngồi trên sofa bên cạnh, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Đáy mắt nhìn Đường Nhật Khanh tràn ngập ý thù địch. Ngay sau đó, cô ta cố tình đặt tờ tạp chí lên bàn và đứng dậy đi về phía cầu thang. Rất rõ ràng, cô ta đang tỏ rõ mình không hài lòng. Sắc mặt ông Bùi nặng nề. Mặc kệ cô ta, chúng ta tiếp tục viết chữ. Đường Nhật Khanh gật đầu vâng lời tiếp tục mài mực. Ông Bùi tức đến nỗi mắng thầm. Cũng đã vào nhà họ Bùi 6 năm rồi, nhưng bụng dạ vẫn chưa có chút động tĩnh nào. Tính tình lại khó coi như vậy, thật sự càng ngày càng không ra gì. Ông ta vừa dứt lời, Dương Thu Dung ở bên cạnh đột nhiên bưng cốc trà đem qua, mỉm cười khuyên. Ông so đo với nó làm cái gì cơ chứ? Không phải ông không biết, cơ thể của Tú Tú rất yếu, gần đây đã bảo bác sĩ An đến kiểm tra rồi. Ông Bùi quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Đường Nhật Khanh ở bên cạnh, nhìn thấy hết mọi thứ, cũng đã phần nào đoán ra 6 năm nay Trương Tú Tú ở nhà họ Bùi không hề nhận được sự chào đón của ông Bùi, nhưng Dương Thu Dung lại rất quan tâm đến cô ta. Ông Bùi cầm lấy bút lông, đột nhiên ho một tiếng, ngòi bút rơi xuống, tạo nên một chấm đen to ở trên tờ giấy tuyên thành, chữ vốn dĩ sắp hoàn thành đột nhiên bị hỏng. Ông Bùi cau mày, vẻ mặt thay đổi. Thật đáng tiếc. Nói xong, ông ta lại ho kịch liệt. Đường Nhật Khanh ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, lập tức tiến lên, đưa tay ra vỗ nhẹ lưng cho ông Bùi, giúp ông ta điều hòa khí. Bác trai, bác không sao chứ? Dương Thu Dung nhìn thấy vậy, đột nhiên mở miệng. Để tôi đi lấy thuốc, có tính nhiệt cho ông. Nói xong, bà ta nhanh chóng đi vào phòng bếp. Đường Nhật Khanh đỡ ông Bùi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Cô nhìn không được mà hỏi. Bác trai, rốt cuộc bác bị bệnh gì vậy? Ông Bùi khoát tay. Cũng không có gì, chỉ là nhiễm lạnh, có chút nghiêm trọng. Bệnh cũ chưa dứt, cho nên khi gặp khí lạnh thì sẽ ho không ngừng. Nghe ông Bùi nói như vậy, Đường Nhật Khanh lập tức cầm tấm thảm ở bên cạnh qua. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cô bước nhanh vào phòng bếp, nhìn thử xem thuốc có tính nhiệt là loại thuốc như thế nào. Khi cô vừa mới đi đến cửa, còn chưa kịp mở miệng, Dương Thu Dung đã hoảng sợ xoay người lại, đồng thời giấu cánh tay phải ra sau lưng. Dương Thu Dung nhìn thấy cô, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn, nhưng sau đó lập tức mỉm cười với cô. Cháu đến đây làm gì? Trong lòng Đường Nhật Khanh có chút nghi ngờ, đánh giá bà ta. Cháu đến xem thuốc đã sắc xong chưa? Khóe môi nứt nẻ của Dương Thu Dung mang theo nụ cười nói. Xong ngay đây, cháu ra ngoài kia đi, mùi của thuốc này nặng lắm, sẽ ám lên người đó. Được, mặc dù trong lòng Đường Nhật Khanh vẫn khá nghi ngờ, nhưng nếu Dương Thu Dung đã nói như vậy rồi, cô cũng chỉ còn cách xoay người rời đi thôi. Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng vẫn thấy khúc mắc. Lát sau đã trở lại phòng khách, Dương Thu Dung bưng một bát thuốc nóng vào, bà ta đặt bát thuốc xuống trước mặt ông Bùi, nhẹ giọng nhắc nhở, tranh thủ lúc còn nóng thì uống đi. Ông Bùi gật đầu, ngón tay có chút run rẩy đón lấy bát thuốc. Nhìn thấy ông Bùi khỏe mạnh, phong độ ngày xưa cũng không tránh khỏi sự tác động của thời gian, trong lòng Đường Nhật Khanh có chút chua xót. Đúng lúc này, Bùi Danh Chính đi đến, nhìn thấy ông Bùi đang uống thuốc, anh nhìn không được cau mày. Đợi ông Bùi sắp uống hết, Bùi Danh Chính mới đi lên phía trước nói, ba, nếu đã uống thuốc xong rồi, vậy thì nghỉ ngơi sớm đi, con và Nhật Khanh cũng nên đi rồi. Ông Bùi gật đầu, nhìn về phía Đường Nhật Khanh, nhẹ giọng nói, nhà đầu đường à, có thời gian thì đến thăm bác nhiều hơn nhé. Cơ thể này của bác ấy mà... Giọng nói kéo dài ra, sau đó ông ta lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Trong lòng Đường Nhật Khanh khẽ run rẩy, vội vàng gật đầu đồng ý với ông Bùi. Sẽ đến mà, bác trai, cơ thể của bác rồi sẽ từ từ khỏe trở lại thôi. Bác đừng lo lắng. Sau khi nói xong mấy lời này, Đường Nhật Khanh đi theo Bùi Danh Chính ra khỏi cửa biệt thự, cùng nhau lên xe. Trên đường trở về, hai người im lặng, không nói gì. Đường Nhật Khanh chậm chậm siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, bác trai bị như vậy bao lâu rồi? Bùi Danh Chính âm trầm nói, hơn nửa năm rồi. Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên, em cảm thấy anh nên tìm bác sĩ khám lại cho bác, đổi một bác sĩ đông y, đổi thuốc khác cho ông ấy. Anh đã liên lạc rồi. Một người hỏi, một người trả lời, hai người không nói nữa, bầu không khí trong xe lại im lặng. Trong chốc lát, Đường Nhật Khanh cảm thấy có chút không yên tâm. Ngay lúc này cô ở bên cạnh Bùi Danh Chính, cô có thể cảm nhận được sự khó khăn của anh, cô càng không nhẫn tâm từ chối, làm tổn thương anh. Đột nhiên điện thoại của Bùi Danh Chính vang lên, anh với tay nhận điện thoại. Có chuyện gì vậy? Phía bên kia không biết nói gì, anh ngừng lại một lát, sau đó nhẹ giọng nói. Được, tối nay tôi sẽ gửi kế hoạch cuối cùng cho anh. Sau khi dặn dò đơn giản, anh cúp điện thoại, trầm giọng dặn tài xế. Thường Hiện, lát nữa đỗ xe ở ven đường, đưa cô ấy về trước. Đường Nhật Khanh không nhịn được hỏi, còn anh thì sao? Nói xong, Đường Nhật Khanh cảm thấy có chút không đúng. Nhưng chuyện đã đến nước này cũng đã muộn rồi. Cô vội nhìn người đàn ông bên cạnh. Đúng lúc ánh mắt thâm sâu của anh cũng đang nhìn cô. Bùi Danh Chính nhàn nhạt mở miệng. Anh trở lại công ty lấy tài liệu. Em trở về trước đi. Nếu để Thường Hiện đưa cô về, vậy không phải là anh bắt một chiếc xe khác để đến công ty sao? Đường Nhật Khanh không do dự đề nghị. Em đi với anh. Lấy xong tài liệu chúng ta cùng về. Nhìn thấy ánh mắt phát sáng trong khoang xe tối om của người phụ nữ, trong lòng Bùi Danh Chính khẽ run rẩy. Anh hơi xoay người dặn dò Thường Hiện, đi thẳng đến công ty. Trên đường đi, Đường Nhật Khanh không nhìn được hỏi, em vẫn luôn muốn hỏi anh chuyện liên quan đến quyền nắm giữ cổ phần của công ty, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Ngừng một lát, Bùi Danh Chính nhẹ giọng nói, khoảng thời gian trước có một cuộc họp đối tác ở nước ngoài, anh phải đi khoảng 10 ngày. Trong thời gian đó, ba anh đột nhiên bị ngã, đưa vào viện. Anh khi đó không thể về kịp, cho nên chỉ có Bùi Duy và Dương Thu Dung ở bên chăm sóc ông ấy. Đợi sau khi anh về nước, chưa đến vài ngày, ba anh đã giao một nửa số cổ phần nắm trong tay cho Bùi Duy. Nghe vậy, tâm trạng của Đường Nhật Khanh có chút phức tạp. Trong khoảng thời gian ông Bùi bị bệnh, Bùi Duy vẫn luôn ở bên chăm sóc, cộng thêm việc Bùi Danh Chính ở nước ngoài không về. Ông ta nhất định cảm thấy Bùi Duy hiếu thảo hơn. Tình huống như vậy, ông ta giao số cổ phần cho Bùi Duy cũng là điều bình thường. Nhưng như vậy, số cổ phần của Bùi Danh Chính và Bùi Duy coi như đã ngang nhau. Áp lực tranh giành giữa hai người sẽ càng lớn hơn. Nếu làm không tốt, đến cuối cùng sẽ trở nên hỗn loạn. Trong lúc đó, đột nhiên Đường Nhật Khanh nghĩ đến những lời Thím Trương nói. Cô hít sâu một hơi, đột nhiên có chút đau lòng cho Bùi Danh Chính. Ban đầu cô còn nghĩ một tháng qua không hợp với Bùi Danh Chính, nhưng hôm nay nghĩ lại, cuộc sống của anh đã phức tạp, rườm rà hơn những gì cô nghĩ, cô không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa. Xe đã đến công ty, Đường Nhật Khanh ngẩng đầu nhìn ngắm tòa nhà Bùi Thị ở phía bên ngoài cửa xe, trong lòng vô cùng xúc động. Đây từng là chiến trường cô và Bùi Danh Chính cùng nhau chiến đấu, chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm. Bùi Danh Chính đẩy cửa xe, đột nhiên nghĩ gì đó, động tác ngừng lại, nhìn sang Đường Nhật Khanh hỏi, có muốn đi cùng anh không? Do dự nửa giây, Đường Nhật Khanh gật đầu, được, đã lâu lắm rồi cô chưa vào Bùi Thị, chi bằng nhân cơ hội này, quay trở lại chốn cũ một chút vậy. Đẩy cửa bước xuống xe, Đường Nhật Khanh đi theo sau Bùi Danh Chính, còn chưa đi được vài bước, đột nhiên trước mắt tối đen, người đàn ông phía trước đột nhiên xoay người lại ôm chặt cô vào lòng. Cô sợ hãi hét lên, bỗng nhiên người đàn ông nhấn vai cô xuống, ôm chặt cô trốn phía sau chiếc xe bên cạnh. Cô ngẩng mặt lên, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông đang nhìn về phía cửa chính của Bùi Thị. Cô cũng nhìn theo tầm mắt của anh, nhìn thấy một nam một nữ đang dựa sát vào nhau, cười cười nói đi về phía bên này. Nhìn thật kỹ, Đường Nhật Khanh cũng đã nhìn rõ mặt của người phụ nữ, cũng nhận ra cô ta là Hồ Nguyệt Như. 6 năm không gặp, cô ta cũng đã có không ít thay đổi. Trình độ trang điểm ăn mặc cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, thứ khiến cô khó tin nhất chính là người đàn ông bên cạnh cô ta lại là Tiêu Nhạc Phi. Thấy hai người họ thân mật bước lên xe, Đường Nhật Khanh vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc. Hồ Nguyệt Như và Tiêu Nhạc Phi rõ ràng không có chút liên quan nào với nhau. Làm sao lại đột nhiên thân mật với nhau như vậy được chứ? Đến tận khi xe của họ rời đi, Bùi Danh Chính mới buông cánh tay giữ chặt lấy eo của Đường Nhật Khanh ra. Đường Nhật Khanh kinh ngạc nhìn về phía Bùi Danh Chính. Hai người họ... Vẻ mặt của người đàn ông càng thêm bình tĩnh và trầm tư. Sau khi ngừng vài giây, anh mới ung dung mở miệng. Hóa ra là như vậy. Sao cơ? Ánh mắt Bùi Danh Chính âm trầm đi vài phần. Những năm qua, kinh doanh của công ty vẫn luôn luôn xuất hiện những sơ suất kỳ lạ. Thông tin tư mật đều bị lộ hết ra ngoài. Anh nghi ngờ là người trong nội bộ công ty làm. cho nên sai trường phó đi điều tra. Bọn anh đã để mắt đến vài công ty khác, nhưng vẫn chưa có tiến triển thực chất nào. Hôm nay xem ra, dường như đã có đối tượng tình nghi rồi. Nghi ngờ một vòng, cuối cùng lại không hoài nghi chính người bên cạnh cô ta. Xem ra là sự chủ quan của anh. Nghe Bùi Danh Chính nói đến như vậy, Đường Nhật Khanh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. 6 năm trước, khi cô còn làm việc cho Tổng Giám Đốc, quả thật cũng đã có mấy lần xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Kế hoạch công ty bị lộ ra ngoài, tài liệu bị sửa đổi. Bây giờ nghĩ kỹ lại, nếu những chuyện đó đều do Hồ Nguyệt Như lén lút làm, vậy thì khi đó không thể tra ra được manh mối gì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chẳng lẽ 6 năm trước Hồ Nguyệt Như đã ở cùng với Tiêu Nhạc Phi rồi hay sao? Suy nghĩ đáng sợ này chợt lóe lên trong đầu Đường Nhật Khanh. Cô cẩn thận nhìn về phía Bùi Danh Chính, chần chừ không dám nói. Nếu suy nghĩ của cô là thật, vậy sẽ đáng sợ đến mức nào chứ? Bùi Danh Chính nhìn ra cô muốn nói lại thôi, nhíu mày hỏi. Sao thế? Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, từ từ nói. Em nghĩ 6 năm trước, lúc em còn ở công ty, có khi nào những chuyện kỳ lạ kia có liên quan với cô ta không? Bùi Danh Chính nghe vậy, vẻ mặt cũng khó coi hơn mấy phần. Một lát sau, anh nặng nề nói. Anh sẽ bảo trương phó đi điều tra, em đừng nghĩ nhiều. Nói xong, anh sải bước đi ra cổng lớn của công ty. Đường Nhật Khanh phản ứng lại, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Người đàn ông sải bước vừa rộng vừa đi nhanh, cô gần như phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Nhìn thấy bóng lưng rộng lớn đó, nghĩ đến tình cảnh của anh bây giờ, trong lòng Đường Nhật Khanh vô thức thấy chua xót. Loạn trong giặc ngoài, đi lại khó khăn, không phải là đang nói anh sao? Đường Nhật Khanh thầm thở dài, đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Một tháng này cô sẽ cố hết sức để giúp đỡ Bùi Danh Chính, có thể giúp bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Một tháng sau, bọn họ sẽ hoàn toàn là người xa lạ. Trở lại phòng làm việc của công ty lấy tài liệu, sau đó trở về biệt thự nhỏ suối bên. Thời gian đã không còn sớm nữa. Vừa bước vào cửa lớn, Thím Trường đã tiến lên nghênh đón, nhìn hai người bọn họ, nhẹ giọng lên tiếng. Tiểu Trạch đã ngủ rồi. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì gật đầu, cất bước đi về phía phòng trẻ em. Từ từ đẩy cửa ra, nhìn Tiểu Hạo Trạch ngủ say ở trên giường, Đường Nhật Khanh mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ chân nhẹ tay, rời khỏi phòng, quay lại phòng của mình. Sửa sang một chút thì định đi ngủ, nhưng cô lăn qua lộn lại trên giường vẫn không hề buồn ngủ chút nào. Lúc này bụng còn cứ kêu ủng ục, nên dứt khoát rời giường, định đến phòng bếp tìm đồ ăn. Nhưng ai ngờ cô vừa đi tới cửa phòng bếp, nâng mắt lên đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Trong lòng căng thẳng, cô lập tức xoay người muốn rời đi. Vừa sải bước, phía sau đã vang lên tiếng nói trầm thấp của người đàn ông. Đường Nhật Khanh. Cô hít một hơi thật sâu, từ từ xoay người, cố nở một nụ cười. Mặt không đỏ, tim không đập nói dối. Em đi tìm chút nước uống. Bùi Danh Chính chau mày như hoàn toàn hiểu rõ cô vậy. Đáy mắt mang theo ý cười. Không nhanh không chậm nói. Máy nước uống ở bên ngoài. Đường Nhật Khanh xoay người muốn rời đi. Đợi đã. Bùi Danh Chính lại gọi cô. Có muốn ăn một bát mì không? Đường Nhật Khanh đưa lưng về phía anh, trộm nuốt nước miếng. Bùi Danh Chính như cố ý nhấn mạnh. Mì xương sườn. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh. Không cần đâu, em không đói. Cô vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đến gần. Giây tiếp theo đã bị người ta kéo xoay người lại. Đáy mắt Bùi Danh Chính chứa ý cười, hơi hơi cúi người hỏi. Em thật sự không đói sao? Tối hôm nay ở nhà cổ, em cũng không có ăn bao nhiêu. Đường Nhật Khanh rõ ràng bị chột dạ, nhưng cũng không muốn thừa nhận trước mặt anh. Gần đây em giảm cân, không đói bụng. Ngay sau đó, bụng chợt ủng ục kêu lên hai tiếng, như là cố ý làm trái lại cô vậy. Bầu không khí nháy mắt trở nên xấu hổ, Đường Nhật Khanh đỏ mặt, gần như theo bản năng muốn chạy trốn. Chỉ là Bùi Danh Chính đột nhiên ngăn trước người cô. Đi đâu vậy? Anh khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo mấy phần ra lệnh. Ăn mì xong rồi đi. Đường Nhật Khanh quay đầu nhìn thoáng qua mì xương sườn nóng hôi hổi trên bàn, chần chừ 2 giây, xoay người cầm lấy bát. 10 phút sau, cô ăn sạch hết bát mì vào trong lúc buông đũa xuống. Đúng lúc, nhìn thấy trong mắt người đàn ông đối diện, chưa ý cười nhìn chằm chằm cô. Đường Nhật Khanh hít sâu, nhíu mày nói, không ngờ anh nấu mì ngon như vậy. Bùi Danh Chính cười như không cười trả lời. Kỹ năng không ai biết của anh còn rất nhiều, có muốn khai thác một chút không? Đường Nhật Khanh nhìn thấy ý cười không đứng đắn trên khóe miệng người đàn ông, lỗ tai nóng lên, vội vàng đứng dậy, vờ như không nghe thấy gì cả, bưng bát đi vào bếp. Bùi Danh Chính cười cười, đứng dậy đi theo vào phòng bếp. Nhìn thấy người phụ nữ đứng trước bồn rửa mở vòi nước muốn rửa chén, anh đi đến phía sau cô, cánh tay lướt qua người cô mở nước nóng. Dùng cái này. Đường Nhật Khanh quay đầu mới phát hiện anh đang đứng ở phía sau, khoảng cách giữa hai người rất gần. Bùi Danh Chính vốn chỉ vô thức làm thế thôi, đột nhiên nhìn thấy lỗ tai đỏ ửng của người phụ nữ, trong lòng mới chợt xuất hiện một suy nghĩ. Anh nâng tay vòng lấy eo của người phụ nữ, ôm lấy cô từ phía sau, hơi cúi đầu, môi cố ý vô tình cọ nhẹ bên tai cô. Đường Nhật Khanh hoảng hốt, chỉ thiếu nước nhảy dựng lên. Anh... Bùi Danh Chính, anh buông tay ra. Giọng nói của cô không nhỏ, cũng rất đủ khí thế. Nhưng Bùi Danh Chính không sợ cô, chẳng những anh không buông tay, ngược lại anh đang ôm eo cô còn tiến thêm một bước. Bùi Danh Chính kề sát bên tai cô, khẽ cười nói, đây không phải cử chỉ rất bình thường của các cặp đôi yêu nhau sao? Hay em lại muốn đổi ý? Đường Nhật Khanh vừa được anh nhắc nhở, lại nghĩ đến hợp đồng 30 ngày vô cùng độc ác kia. Không thể phản kháng, không thể hối hận, và lúc này cô chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói nên lời. Bùi Danh Chính hôn nhẹ lên sườn mặt của Đường Nhật Khanh, nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của người phụ nữ, động tác chợt dừng lại. Giống như khẽ thở dài một tiếng, anh nhỏ giọng nói bên tai cô, yên tâm, em không muốn, anh sẽ không chạm vào em. Nói xong, anh buông cô ra, xoay người tránh đi. Đường Nhật Khanh hơi hoảng hốt khi quay đầu lại lần nữa. Quả nhiên nhìn thấy Bùi Danh Chính đã muốn rời khỏi. Không biết vì sao, nhịp tim vô thức mà đập nhanh hơn. Đường Nhật Khanh suy nghĩ lung tung rửa bát xong. Khi cô trở lại phòng khách, đã không nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đâu nữa. Cô về phòng, màn hình điện thoại để trên bàn đang chớp tắt. Đường Nhật Khanh đi tới xem thử, là Giang Vãn Vãn gọi đến. Cô cầm lên nghe máy. Alo, Nhật Khanh. Giang Vãn Vãn muốn nói lại thôi. Tớ nghe nói bây giờ cậu đang ở Hải Thành sao? Đường Nhật Khanh ngần người trả lời. Đúng, sao cậu lại biết? Hôm nay Lục Nghiêu gọi điện thoại cho mình, nói bây giờ cậu ở Hải Thành, bảo mình có rảnh thì gặp mặt cậu. Đường Nhật Khanh hơi mệt mỏi, uể oải nói. Vậy hôm nào gặp mặt, mình lại nói lý do với cậu. Được. Giang Vãn Vãn im lặng một lát, lại không nhìn được cất lời. Nhưng có một chuyện, tớ vẫn muốn nói với cậu. Nếu cậu không ở Hải Thành thì thôi, nhưng bây giờ... Nghe ra giọng điệu của Giang Vãn Vãn hơi kỳ lạ, Đường Nhật Khanh chau mày hỏi. Sao thế? Là chuyện gì vậy? Là chuyện của mẹ cậu. Hôm nay tớ nghe nói, mẹ cậu đi tìm vợ bé của ông Phùng ở bên ngoài, ầm ĩ cực kỳ, nhưng tớ cũng chỉ nghe nói thôi. Nghe vậy, trong đầu Đường Nhật Khanh ầm một tiếng, đột nhiên trở nên trống rỗng. Lần trước, mẹ đột nhiên chơi trò mất tích, ngày hôm sau mới nhận được điện thoại của dì Dung ở trên xe, tận tình khuyên bảo, dặn dò bà như vậy, đưa bà trở về nhà. Không ngờ chưa được bao lâu, bà lại bắt đầu làm ầm ĩ. Vốn cho rằng bây giờ mẹ có thể sống cuộc sống mình muốn, có thể sống yên ổn, nhưng bây giờ... Một lúc lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Giang Vãn Vãn vội hỏi, Nhật Khanh, cậu còn ở đó chứ? Đường Nhật Khanh lấy lại tinh thần, cắn chặt răng, nhẹ giọng nói, tớ còn ở đây, Vãn Vãn, cụ thể chuyện này là như thế nào? Tớ nghe nói là mẹ cậu đi tìm đứa con riêng của Phùng Chấn Bang, muốn cho một khoản tiền để bọn họ rời khỏi Hải Thành, nhưng đối phương không muốn, hai bên bèn ầm ĩ lên. Giang Vãn Vãn dừng lại một chút, vội vàng bổ sung, nhưng tớ cũng chỉ nghe nói thôi, vì người nhà kia đúng lúc ở chung cư của chúng ta. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh vô thức cau chặt mày. Cô hiểu rất rõ trong lòng mẹ đang lo lắng cái gì. Tuy là con riêng, nhưng dù sao trên người cũng chảy dòng máu của Phùng Chấn Bang. Đến lúc đó, nếu bọn họ lấy thân phận này đòi chia tài sản, Phùng Chấn Bang cũng không thể từ chối. Vì thế, mẹ mới muốn dùng một khoản tiền đuổi bọn họ, tránh sau này lại phải chia tài sản cho bọn họ. Nhưng dù sao, người ta cũng không phải bị ngu, đều biết suy nghĩ giữa lợi và hại. Đương nhiên sẽ không đồng ý. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Giang Vãn Vãn. Nhật Khanh, tớ cảm thấy mẹ cậu làm chuyện này rất không đúng. Tớ nghe nói tới nhà người ta đập phá không ít đồ, ầm ĩ đến hàng xóm láng giềng đều biết hết. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi. Vãn Vãn, cậu có biết địa chỉ rõ ràng của nhà bọn họ không? Ngày mai tớ muốn đến xin lỗi thay cho mẹ. Biết, lát nữa tớ gửi qua cho cậu, có cần tớ đi cùng với cậu không? Không cần đâu. Đường Nhật Khanh nói nhỏ, cậu có thể nói việc này với tớ, tớ đã rất cảm kích rồi. Ngày mai cậu vẫn nên đi làm đi. Giang Vãn Vãn cười, giữa hai chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao? Hôm nào chúng ta gặp mặt đi, mình biết một quán đồ Nhật mới mở, không tệ, dẫn cậu đi ăn. Đường Nhật Khanh cũng cười theo, được, đến lúc đó liên lạc sau. Cô cúp máy, nụ cười trên mặt từ từ biến không thấy đâu, vốn đã không buồn ngủ, bây giờ lại nghe thấy chuyện của mẹ, cô lại buồn phiền không thôi. Cho dù thế nào, mẹ cũng là người thân duy nhất của cô bây giờ, chuyện này không thể không quan tâm được. Nhìn thoáng đồng hồ, thời gian đã không còn sớm nữa, kiềm chế xúc động muốn gọi điện thoại cho mẹ Đường. Đường Nhật Khanh nằm xuống giường, trong đầu xẹt qua xẹt lại những chuyện đã xảy ra gần đây. Quả nhiên vừa trở về Hải Thành, cô đã bị liên lụy trong vô số chuyện, không thể tự điều khiển được. Cô mơ màng lăn qua lộn lại, cuối cùng cũng ngủ. Hôm sau, khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong phòng, Bùi Danh Chính đã ôm Tiểu Hạo Trạch đứng ở bên giường của Đường Nhật Khanh. Tiểu Hạo Trạch dựa sát vào Bùi Danh Chính, nhỏ giọng hỏi, chú cháu Yến Mạch, chú nói xem khi nào thì mẹ dậy nhỉ? Bùi Danh Chính hơi cau mày bất mãn hỏi, không phải đã nói lúc không ai biết thì phải gọi là ba sao? Tiểu Hạo Trạch mở to đôi mắt tròn xoe như quả nho, tay nhỏ bé lặng lẽ chỉ Đường Nhật Khanh trên giường. Mẹ ở đây còn không dám. Nghe vậy, Bùi Danh Chính giờ khóc giờ cười dứt khoát hỏi, hay là con đánh thức mẹ đi? Tiểu Hạo Trạch chần chừ một lát đáp lời, hay là ba gọi đi? Hai người một lớn một nhỏ nhìn vào nhau, ai cũng không can đảm gọi người. Đường Nhật Khanh nghe thấy tiếng vang rất nhỏ, chờ mình, từ từ mở to mắt. Khi nhìn thấy hai người đứng ở bên giường, không khỏi ngẩn người. Đường Nhật Khanh ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi, hai người ở đây làm gì vậy? Tiểu Hạo Trạch nâng hai tay nhỏ bé lên, nghiêm túc nói, chú, cháu Yến Mạch nói, phải gọi mẹ thức dậy. Mẹ, không liên quan đến con vốn không muốn làm phiền mẹ ngủ. Bùi Danh Chính ngạc nhiên nhìn Tiểu Hạo Trạch. Tiểu Hạo Trạch, con... Rõ ràng lúc đầu cậu nhóc đề nghị tới gọi người, sao cuối cùng lại đổ hết trách nhiệm lên người anh thế chứ? Nhìn thấy vẻ mặt của hai người, Đường Nhật Khanh hiểu rồi, không nhịn được mà cong môi cười. Được rồi, mẹ thức dậy đây. Hai người đi ra ngoài đi, mẹ phải thay quần áo. Mẹ, con muốn ở lại. Tiểu Hạo Trạch uốn éo người, cho Bùi Danh Chính thả bé xuống dưới. Sau khi ngồi xuống bên giường, cậu bé nhìn Bùi Danh Chính nói đúng đạo lý. Chú cháu Yến Mạch, chú đi ra ngoài đi. Ba sao? Bùi Danh Chính khựng lại một lát, đáy mắt xuất hiện chút nghiền ngẫm, cười như không cười nhìn Đường Nhật Khanh. Ba cũng có thể không đi ra. Còn chưa dứt lời, Đường Nhật Khanh đã cầm gối ôm trên giường, đập lên người của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính nhanh tay lẹ mắt bắt được, vội vàng nói, được được, anh đi ra ngoài ngay. Nói xong ném gối ôm lên giường, trước khi xoay người còn không quên làm mặt quỷ với Tiểu Hạo Trạch. Tiểu Hạo Trạch không ngừng cười hi hí. Đường Nhật Khanh vô thức cong môi, tâm trạng rất tốt. Cô cũng không ngờ có một ngày mình sẽ đùa giỡn ầm ĩ với Bùi Danh Chính, còn có Tiểu Hạo Trạch thế này. Mẹ! Tiểu Hạo Trạch sát đến gần, giang hai tay chậm rãi ôm lấy Đường Nhật Khanh. Hôm nay mẹ có thể dẫn con ra ngoài chơi không? Hôm qua mẹ cũng không chơi với con. Nghe thấy giọng nói mang theo mấy phần uất ức của cậu nhóc, trong lòng Đường Nhật Khanh mềm mại, nâng tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, lại đột nhiên nhớ tới, hôm nay mình còn có việc chính phải làm. Không đợi cô lên tiếng, cái đầu nhỏ của Tiểu Hạo Trạch đã cọ cọ trước ngực cô. Mẹ, đừng nói hôm nay mẹ lại bỏ con ở nhà một mình đấy nhé. Đường Nhật Khanh lập tức nghẹn lời, nhìn Tiểu Hạo Trạch thế này trong lòng cô khó tránh khỏi có hơi khó chịu. Cô ngẫm nghĩ, ôm chặt Tiểu Hạo Trạch vào lòng, dịu dàng nói. Hôm nay mẹ có chuyện phải làm, mẹ có thể dẫn con đi cùng, nhưng con phải đồng ý là sẽ ngoan ngoãn nghe lời, có được không? Được ạ. Tiểu Hạo Trạch chắc chắn đồng ý. Đường Nhật Khanh cong môi cười cười, trong lòng lại hơi lo lắng. Ăn bữa sáng xong, Đường Nhật Khanh dẫn Tiểu Hạo Trạch về phòng thay quần áo, chuẩn bị xong định đi ra ngoài. Bùi Danh Chính ngồi trên sofa, thấy thế thì vội vàng đứng lên, đi về phía bọn họ. Muốn đi đâu vậy? Đường Nhật Khanh xoay người chỉnh lại quần áo giúp Tiểu Hạo Trạch. Đi thăm mẹ tôi, buổi trưa sẽ không trở về. Nghe vậy, Bùi Danh Chính nói thẳng, anh đi cùng với em. Không cần. Đường Nhật Khanh nâng mắt đối diện với hai tròng mắt của người đàn ông, hỏi ngược lại. em còn có thể chạy hay sao? Anh không có ý này. Vẻ mặt của Bùi Danh Chính trở nên nghiêm túc hơn. Anh... Còn chưa dứt lời, Đường Nhật Khanh đã ngắt lời. Buổi chiều em sẽ dẫn Tiểu Trạch trở về. Nói xong, cô dắt tay Tiểu Hạo Trạch, dẫn cậu bé đi ra ngoài. Mới vừa ra tới sân, tài xế đột nhiên đuổi theo. Cô Đường, ông chủ bảo để tôi đưa hai người đi. Như vậy cũng tiện hơn. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh cong môi cười, quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Danh Chính đang đứng bên cửa sổ, gật đầu với tài xế. Được. Nói đến cùng vẫn là không yên tâm thôi. Nếu thật sự yên tâm, sao có thể phái người nhìn chằm chằm bọn họ như thế này chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bây giờ cô không có ý định muốn chạy trốn. Nếu đã ký hiệp nghị 30 ngày, cô cũng không muốn sử dụng mấy chiêu đó nữa. Đường Nhật Khanh lên xe, gọi điện thoại cho mẹ Đường. Điện thoại gọi đi, reo vài tiếng. Bên kia mới có người nghe máy. Alo, Khanh Nhi sao? Mẹ, mẹ có khỏe không? Mẹ Đường hơi im lặng một lát rồi vội vàng đáp. Đương nhiên là mẹ... Mẹ rất tốt, mọi thứ đều tốt. Nghe thấy bà nói vậy, Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, lạnh lùng cất lời. Mẹ, chuyện tới nước này rồi, mẹ cũng không cần phải gạt con nữa. Vừa nói xong, quả nhiên đầu bên kia điện thoại không còn có tiếng động. Đường Nhật Khanh nói tiếp. Chuyện ngày hôm qua, con đã biết rồi. Người nào miệng rộng lại nói chuyện này với con vậy? Trong giọng nói của mẹ Đường mang theo mấy phần không vui. Khanh à, con yên tâm, mẹ không sao, mẹ sẽ không tùy ý cho người khác bắt nạt mình đâu. Mẹ, rốt cuộc là người ta bắt nạt mẹ hay mẹ bắt nạt người ta? Từ đầu mẹ đã không nên có suy nghĩ đó rồi. Bây giờ mẹ là vợ danh chính ngôn thuận của vùng Trấn Bang, cho dù ông ta có con riêng cũng sẽ không đối xử tệ với mẹ. Khanh à, con không hiểu đâu, bây giờ mẹ còn có chuyện cúp máy trước. Đường Nhật Khanh vội vàng lên tiếng. Mẹ, mẹ vẫn không hiểu ư? Bây giờ Phùng Chấn Bang không ở Hải Thành, mẹ bắt nạt người khác như vậy, đến lúc đó bọn họ trả đũa, nói xấu mẹ trước mặt Phùng Chấn Bang, mẹ nói cuối cùng người chịu thiệt là ai đây? Cái này... Mẹ Đường ngần người, bị cô nói như vậy cũng hiểu ra. Mẹ không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ mẹ Đường chỉ cảm thấy những người đó là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đương nhiên, xem nhẹ những điều này. Mẹ, nghe con khuyên một câu, chuyện này dừng ở đây thôi. Bây giờ con ở Hải Thành, sẽ đi tìm người nhà kia xin lỗi. Mẹ đừng dính líu đến nữa, có được không? Mẹ Đường chần chừ một lát rồi đồng ý. Được, mẹ không dính líu tới nữa. Nghe thấy bà nói như thế, Đường Nhật Khanh mới thở phào, lại dặn dò đơn giản mấy câu, rồi mới cúp máy. Tiểu Hạo Trạch ngồi ở một bên, rõ ràng bị cơn tức giận của Đường Nhật Khanh dọa sợ rồi. Cậu bé cẩn thận đến gần, nhỏ nhẹ hỏi. Mẹ, sao mẹ lại tức giận thế? Đường Nhật Khanh nâng tay, xoa xoa đầu của Tiểu Hạo Trạch đáp. Không có chuyện gì đâu, mẹ chỉ đang nói đùa với bà ngoại thôi. Đi được nửa đường, Đường Nhật Khanh nhìn thấy siêu thị ở ven đường, bảo tài xế dừng lại, dẫn Tiểu Hạo Trạch cũng đi mua không ít quà. Nếu đã đến cửa nhận lỗi, đương nhiên phải có chút tấm lòng, nếu không đối phương không nguôi giận. Ở sau lưng ly gián quan hệ của vùng Trấn Bang và mẹ, e rằng chuyện này sẽ trở nên càng phức tạp hơn. Đường Nhật Khanh mang theo quà tặng đến chung cư, dựa theo số lầu và số nhà Giang Vãn Vãn gửi tới, dẫn Tiểu Hạo Trạch đi tìm một vòng. Cuối cùng thì cũng tìm được đến cửa, nhà bọn họ ở ngay lầu 1. Đường Nhật Khanh kéo Tiểu Hạo Trạch đi tới, hít sâu một hơi, nâng tay gõ cửa. Trong nhà nhanh chóng vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Ai đó? Xin hỏi đây là nhà của Giang Vũ sao? Cô vừa nói xong, cửa phòng đã bị đẩy ra. Một người phụ nữ trung niên đứng trước cửa, quan sát Đường Nhật Khanh và Tiểu Hạo Trạch từ trên xuống dưới mấy lần, lạnh lùng hỏi. Cô là ai? Đường Nhật Khanh cười với bà ta. Bà là mẹ của Giang Vũ sao? Tôi là con gái của Vu Tuệ. Vu Tuệ chính là tên của mẹ Đường. Người phụ nữ nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô đến làm gì? Bà đừng hiểu lầm. Tôi đến đây là để xin lỗi mọi người. Đường Nhật Khanh nói xong, đưa quà tặng cầm trong tay lên, nói ra mục đích đến nơi. Tôi biết, ngày hôm qua mẹ mình hơi đường đột, mạo phạm đến mọi người, cho nên tôi đến... Cô còn chưa nói xong, người phụ nữ đã vươn tay, đón lấy đồ trong tay Đường Nhật Khanh, ném hết ra ngoài. Cút, lập tức cút ngay, ai cần các người tặng quà nhận lỗi chứ? Đường Nhật Khanh chấn động, vẫn chưa kịp giải thích, ai ngờ ở cửa lại có thêm một người. Người đàn ông hơn 20 tuổi hỏi, mẹ, bọn họ là ai vậy? chính là con gái của người đàn bà chanh chua ngày hôm qua đó. Nói là đến xin lỗi, ai biết bọn họ có âm mưu gì chứ. Người đàn ông kia chính là Giang Vũ, vừa nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức thay đổi, kéo người phụ nữ ra xông tới, quát to với Đường Nhật Khanh. Cút ngay, nhìn mấy người đã thấy phiền rồi, còn có mặt mũi tới đây sao, không biết xấu hổ hả? Giang Vũ nói xong, nhìn thấy hộp quà rớt bên chân, lập tức khom lưng nhặt lên, ném lên người của Đường Nhật Khanh. Hai người bình tĩnh một chút, trên người đột nhiên bị ném trúng, Đường Nhật Khanh bị đau nhăn mày. Nhìn hai mẹ con đã hoàn toàn mất hết lý trí, cô sợ Tiểu Hạo Trạch bị ngộ thương, vội vàng ôm lấy thằng bé, bước nhanh ra ngoài. Giang Vũ không bỏ qua, nhanh chóng đuổi theo. Vũ Tuệ đâu? Có bản lĩnh thì bảo bà ta tới đây. Nếu ngày hôm qua không bị người ta ngăn cản, tôi đã đánh bà ta một trận rồi. Liên tục chạy ra đến ngoài hành lang, phía sau lưng Đường Nhật Khanh bị đập trúng vài cái. Cô cắn răng chạy, nghe thấy âm thanh vang lên ở phía sau, cô hoảng loạn quay đầu. Lúc còn chưa kịp quay đầu, dưới chân chợt vấp ngã, cả người ngã mạnh về phía trước. Trong lòng cô còn ôm Tiểu Hạo Trạch, nếu như ngã sấp xuống, chắc chắn thằng bé cũng sẽ ngã theo. Trong lòng hoảng hốt, đầu óc Đường Nhật Khanh trống rỗng. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một sức mạnh nắm lấy cánh tay cô, ôm cô vào lòng. Đường Nhật Khanh kích động ngẩng đầu, khi nhìn thấy đôi mắt kiên định của Bùi Danh Chính, đáy lòng bỗng chốc bình tĩnh trở lại. Đứng vững, Bùi Danh Chính nặng nề dặn dò, em bảo vệ Tiểu Trạch cho tốt. Anh nói xong thì bước về phía trước, chắn trước người của Đường Nhật Khanh. Giang Vũ hung hăng đuổi tới, khi nhìn thấy Bùi Danh Chính vô thức khựng lại một chút. Anh muốn làm gì? Lời này có lẽ phải hỏi cậu mới đúng. Bùi Danh Chính hỏi xong, khom lưng nhặt hộp quà trên mặt đất, tùy ý cầm trong tay ngắm nghía. Giang Vũ đúng lý hợp tình cất tiếng. Ngày hôm qua, mẹ cô ta đến nhà tôi làm ầm ĩ một trận, khiến cả chung cư đều biết tôi là con riêng. Hôm nay cô ta đến đây, anh nói xem cô ta có ý gì chứ? Sắc mặt của Bùi Danh Chính đột nhiên trở nên nặng nề. Đây là lý do cậu ức hiếp người phụ nữ và con trai của tôi sao? Không đợi Giang Vũ đáp lời, anh cầm hộp sắt trong tay, đập mạnh lên đầu của anh ta. Giang Vũ bị đau thì kêu lên thành tiếng, lùi về phía sau hai bước, cẩn thận nhìn chằm chằm Bùi Danh Chính. Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Bùi Danh Chính tiến về phía trước, từng bước tới gần. Vậy cậu dựa vào cái gì mà đánh bọn họ chứ? Trong lúc nhất thời, Giang Vũ không còn lời nào để nói. Vừa lúc người phụ nữ kia đuổi tới, nhìn thấy tình huống này, vỗ đùi, thảm thiết kêu to. Ước hiếp người khác, ước hiếp người khác kìa. Ngày hôm qua Vu Tuệ đến đây, hôm nay con gái của bà ta lại tới, có để cho người ta sống hay không chứ? Một vài người vốn đang vây quanh, nghe thấy người phụ nữ kia nói vậy thì lập tức xông tới chỉ trỏ bọn họ. Bùi Danh Chính nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia đến mấy giây, chợt nặng nề ra lệnh. Cầm miệng cho tôi. Người phụ nữ kia khẽ liếc mắt nhìn Bùi Danh Chính một cái, sau đó tiếp tục gào khóc, chẳng những không im miệng, ngược lại còn lớn tiếng hơn rất nhiều. Bùi Danh Chính nhíu mày lấy điện thoại từ trong túi ra gọi đi. Alo, 113 có đúng không? Phiền đến y điển viên một chuyến, ở đây có người đánh người, còn quấy nhiễu trật tự công cộng. Đừng! Bùi Danh Chính còn chưa nói xong, Giang Vũ ở bên cạnh đã thay đổi sắc mặt, nhìn người phụ nữ phía sau. Mẹ đừng khóc nữa, nhanh lên. Người phụ nữ trung niên lập tức ngừng khóc, cảnh giác nhìn Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh buông Tiểu Hạo Trạch ra, kéo tay Bùi Danh Chính, nhẹ giọng nói. Đến đây là được rồi. Trước khi cô đến cũng từng nghĩ có thể đối phương sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của bọn họ. Nhưng không ngờ chuyện sẽ ở Mỹ đến khó xử như vậy. Sắc mặt của Bùi Danh Chính nặng nề, anh thu lại điện thoại nhưng không chịu lùi bước. Sao có thể cứ bỏ qua chuyện này như vậy được chứ? Gương mặt của Giang Vũ hoảng sợ. Vậy các người muốn thế nào? Khẽ nắm chặt quả đấm, Bùi Danh Chính lạnh giọng nói. Xin lỗi cô ấy. Hôm nay nếu như không phải vì anh không yên tâm nên mới cố ý đi theo, thì không biết được người phụ nữ này và con trai của mình bị người ta đánh đến ở bên ngoài. Giang Vũ cúi đầu hoảng sợ, anh ta ra lệnh cho người phụ nữ trung niên. Mẹ! Người phụ nữ trung niên vẫn không biết trời cao đất dày. Các người dựa vào cái gì mà muốn chúng tôi xin lỗi cô ta chứ? Dựa vào việc cô ấy có thành ý đến xin lỗi các người, nhưng không những không được chấp nhận mà còn bị các người đánh nữa. Các người nói xem có nên xin lỗi hay không. Chuyện của mẹ cô ấy làm không liên quan gì đến cô ấy hết. Cho dù các người có tức giận như thế nào thì cũng không thể ra tay được. Chỉ vài câu nhưng vô cùng đanh thép, làm cho Giang Vũ và người phụ nữ trung niên còn không có lời nào để nói. Thậm chí những người hàng xóm ở xung quanh cũng rối rít gật đầu. Dù sao cũng là người đối lý, Giang Vũ cũng thức thời, lập tức đi đến nhìn Đường Nhật Khanh, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, hôm nay là do chúng tôi không đúng." Mẹ của Giang Vũ ở bên cạnh tuy không nguyện ý nhưng cuối cùng cũng đi đến xin lỗi. Đường Nhật Khanh lắc đầu, không nói câu nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.